Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 580, cuồng nhiệt các đầu bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi vị kia chỉ là hít vào một hơi, liền để cho ta đắm chìm trong đó. Chủ nghệ đỉnh phong, đây tuyệt đối là chủ nghệ đỉnh phong. Không biết là vị nào đại sư ở đây, nếu như có thể lấy được đến mấy phần chân truyền, đời này không tiếc. Các đầu bếp ào ào lên tiếng, biểu lộ cuồng nhiệt. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, tâm tình có chút vi diệu. Những thứ này đầu bếp dáng vẻ, rõ ràng là tìm tới mục tiêu cuộc sống. Rất nhanh, Yêu Tử Yên thanh âm truyền đến, Lạc Xuyên lên lầu cùng Yêu Tử Yên một khối đem bữa sáng cầm xuống dưới. Đối với trong tiệm mười mấy người, Yêu Tử Yên chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao gặp không chỉ một lần, bữa sáng nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là rơi vào các đầu bếp trong mắt không thua gì truyền thế bí điển. Tả Vạn Kim, lúc này cũng tại hung hăng nuốt ngụm nước. Hắn cảm giác trước đó ăn rồi điểm tâm, biến đến tẻ nhạt vô vị. Có việc, Yêu Tử Yên nhìn một chút những người này, phát hiện bọn họ đều đang ngó chừng điểm tâm, nghi ngờ hỏi. Quảng cáo, tiền bối, đây đều là ngài làm, có tiếng người khô khốc mà hỏi. Đương nhiên a, Yêu Tử Yên gật gật đầu, Lạc Xuyên yên lặng ăn, thuận tiện xem kịch, các đầu bếp liếc nhau, sau đó tất cả đều hít một hơi thật sâu. Giống như là làm xảy ra điều gì quyết định, không hẹn mà cùng hướng Yêu Tử Yên cúi đầu. Xin tiền bối giáo sư chúng ta trù nghệ, Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Nàng có thể nhìn ra được những người này là thật sự thỉnh giáo, không có lòng khác. Một bên Tả Vạn Kim trên trán tràn đầy mồ hôi, tại những thứ này các đầu bếp lúc nói chuyện, hắn cũng cảm giác rất không ổn. Vô lễ như thế thỉnh cầu, là có thể nói thẳng ra sao? Hắn trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết không mang theo bọn gia hỏa này đến đây. Yêu Tử Yên lời nói, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Giả thuyết thiết bị bên trong trù nghệ giáo trình, Yêu Tử Yên cười nói, các ngươi ở bên trong học tập là được rồi, bởi vì ta cũng là từ nơi đó học được trù nghệ. Minh bạch, các đầu bếp cùng kêu lên trả lời, tiếp đó cũng là ăn điểm tâm thời gian, đối với Tả Vạn Kim bọn người, hoàn toàn cũng là tra tấn. May ra tra tấn vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài. Buồn bán đã đến giờ. Lạc Xuyên nói ra, nhất thời, mọi người ào ào đi tới giả thuyết thiết bị vị trí, một người tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó không kịp chờ đợi mang tới mũ giáp, đương nhiên, linh tinh sớm đã giao phó cho Lạc Xuyên. Các đầu bếp đều tiến nhập thế giới giả tưởng, Tả Vạn Kim không có. Hắn đi đến kệ hàng trước nhìn lấy phía trên hàng hóa. Liên quan tới khởi nguyên thương thành trong truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng nghe nói trong tiệm mua bán hàng hóa. Quảng cáo, không chỉ có hiệu quả kinh người, thì liền vị đạo cũng là tuyệt hảo. Đây chính là cái gọi là điều cay a. Tả Vạn Kim trong tay cầm một bao điều cay. Hỏa hồng sắc bao trang, vẻn vẹn nhìn qua thì có một loại nóng bỏng cảm giác khiến người ta bài tiết nước bọt. Còn có Sprite Coca-Cola, Tả Vạn Kim đem ánh mắt tìm đến phía còn lại kệ hàng. Không có cái gì do dự trực tiếp một dạng một loại. Thân là Phượng Tiên lâu lâu chủ, Tả Vạn Kim tài lực hùng hậu. Tiền bối ta mua những vật này. Tả Vạn Kim ôm lấy hàng hóa, đi vào trước quầy, vuốt một cái mồ hôi trên trán. Lạc Xuyên nhìn Tả Vạn Kim liếc một chút, dù là tính cách của hắn, liền xem như gặp qua mấy lần, trong lòng cũng có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người, đến tột cùng như thế nào mới có thể đem chính mình ăn thành cái dạng này? Thật là khiến người khó hiểu a. Lạc Xuyên gật gật đầu tiếp nhận Tả Vạn Kim đưa tới không gian giới chỉ thu lấy linh tinh. Cách chương.